Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Phong Ngâm Thạch. Yểm đảo, Uchiha Aozora yên lặng nói thầm trên thiên thư mới xuất hiện màu vàng kim nhạt chữ cổ. Mới xuất hiện đạo pháp thần thông không hề cường đại. Chỉ là Narakumi Nojutsu cùng Kasumi Yusa Nojutsu dung hợp phiên bản. Uy lực so cấp C huyễn thuật mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức không nhiều. Thoạt nhìn cũng không có bao lớn tiềm lực phát triển. Mặc dù như vậy, Aozora vẫn là rất vui vẻ. Yểm đảo, một cái đạo pháp đỉnh hai cái nhẫn thuật. Sử dụng chakra cũng chỉ có một cái nhẫn thuật lượng. Thêm lượng không tăng giá. Người nào không thích, có yểm đảo. Aozora đối với Narakumi Nojutsu cùng Kasumi Yusa Nojutsu cũng không thế nào coi trọng. Luyện tập mấy lần giấu tay là về sau đem đạo pháp giả vờ là nhẫn thuật về sau. Hắn liền bắt đầu luyện tập yểm đảo chi pháp. Buổi chiều, mặt trời xuống phía tây. Uchiha Tetsuho mang theo phong ấn chakra truyền kim loại quyển trục đi tới nằm ở tộc địa biên giới. Aozora nhà, nhìn thấy trống trải cô tịch viện tử. Tetsuho bỗng nhiên có chút đau lòng Uchiha Aozora. Phụ mẫu chết sớm. Huynh trưởng si xui lâu dài ra ngoài. Aozora một người tại cái này trống trải căn phòng lớn bên trong sinh hoạt. Nghĩ đến là bao nhiêu tịch mịch cùng bất lực a. Tetsuho tiến lên gõ xuống cửa lớn. Nói, Aozora, ta đem thứ ngươi muốn đưa tới. Có thể là, qua nửa ngày vẫn là không người đáp lại. Tetsuho nhíu mày, lần thứ hai gõ xuống cửa. Như cũ không người đáp lại. Tetsuho tiến lên đẩy cửa. Cửa lớn hướng bên trong mở ra. Tetsuho hướng trong cửa nhìn. Chỉ thấy một tóc dài nam tử cầm trong tay gậy gỗ bình tĩnh nhìn xem hắn. Tetsuho, chúng ta luyện một chút. Nghe vậy, Uchiha Tetsuho kém chút nhảy dựng lên. Vội nói, ca, đừng a, cái này tại Aozora nhà đây. Đột nhiên Tetsuho hiểu, sắc mặt tối đen, cắn răng nói. Uchiha Aozora, hai tay của hắn kết ấn, nói, hiểu, có thể là trước mắt huynh trưởng Inahari cũng không biến mất, mà là cầm cây gậy xông tới huy tới. Tetsuho nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát cây gậy, sau đó một chân liền đem huynh trưởng gạt ngã trên mặt đất. Còn không có dư vị đặt chân cảm giác, ở giữa bị gạt ngã, huynh trưởng vậy mà chậm rãi nhúc nhích. Sau đó một phân thành hai. Có ý tứ, Tetsuho không có vội vã giải trừ huyễn thuật, mà là lại đạp chết hơn mấy chục cái huynh trưởng về sau. Mới mở ra Sharingan giải trừ cái này huyễn thuật. Hiểu, cảnh tượng trước mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn. Sau một khắc như gương tốn Suizesu vỡ vụn, nhìn thấy trong viện Aozora, Tetsuho hỏi, không nghĩ tới ngươi huyễn thuật tạo nghệ không thấp. Buổi sáng lúc vì cái gì không phá giải thụ phược thuật. Aozora nói, ta vừa nói huyễn thuật là ta mới vừa học ngươi tin không? Tetsuho dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Aozora liền vội vàng lắc đầu. Không giống, trong lòng nhịn không được phỉ báng nói. Rõ ràng đúng thế, Tetsuho tự nhiên là không biết Aozora ở trong lòng làm sao phỉ báng. Hắn theo áo lót một cái trong túi lấy ra một cái quyển trục đưa cho Aozora. Đây là tộc trưởng đáp ứng cho ngươi chakra truyền kim loại. Aozora nhận lấy, dẫn Tetsuho vào nhà, nói, cùng một chỗ nhìn xem. Ngắn ngủi mấy lần kết giao. Aozora phát hiện Uchiha Tetsuho mặc dù có chút kiêu ngạo dám thúi. Nhưng đúng là cái có thể kết giao người. Tetsuho cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Theo lời vào nhà, mở ra phòng khách đèn sáng. Aozora đem quyển trục mở ra bày ra tại trong sảnh trên bàn trà. Hiểu, Aozora hai tay kết ấn. Sau đó đưa bàn tay đặt ở quyển trục phong ấn văn trung ương. Bành, một trận mảnh khói sau đó. Một khối to bằng trứng ngỗng quái thạch xuất hiện ở tảng đá tuy nhỏ. Nhưng hình dáng tướng mạo đặc dị. Một cái to lớn lỗ thủng. Ẩn ẩn có phong ngâm thanh âm từ đó truyền đến. Tetsuho nói. Phong ngâm thạch. Ngoặc kép chấm hỏi. Aozora quay đầu nhìn về Tetsuho. Tetsuho giải thích nói, cái này chakra truyền kim loại kêu phong ngâm thạch, là năm đó tộc trưởng tại một lần phong quốc nhiệm vụ bên trong được đến. Đồng hành còn có Kakata Inahari, bởi vậy ta có biết một hai. Cái này phong ngâm thạch nói là tảng đá, lại so kim thiết còn cứng rắn. Sở dĩ mệnh danh là phong ngâm thạch, là vì cái này quái thạch trong lỗ thủng sẽ thổi ra mảnh gió. Gió theo trong lỗ thủng thổi ra, có nhẹ nhàng phong ngâm thanh âm. Aozora nghe vậy, đem phong ngâm thạch cầm lấy. Nhìn như là cái quái thạch, nhưng sờ tới sờ lui thật là kim loại cảm nhận. Đặt ở bên tai, quả nhiên nghe đến từng trận phong ngâm. Hắn vận chuyển trong cơ thể chakra truyền vào phong ngâm thạch bên trong. Tảng đá trong lỗ thủng thổi ra một sợi phong nhận. Aozora vội vàng nghiêng đầu. Phong nhận theo bên tai bay qua, cắt đứt hắn mấy sợi tóc. Tetsuho nói, Aozora, nhà ngươi trạch viện mặc dù không nhỏ, nhưng tiền đền bù không có khả năng bù đắp được viên này phong ngâm thạch. Aozora nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, ta đã biết, ta sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Tốt, Tetsuho nói, xem cũng nhìn, ta cũng nên đi, ngày khác tới nhà của ta chơi. Aozora cũng không giữ lại, tiễn hắn tới cửa mới về. Trở lại trong phòng, Aozora ước lượng phong ngâm thạch, tự hỏi làm sao luyện chế cái dạng gì linh khí. Nguyên bản hắn là muốn tạo một thanh phi kiếm, nhưng lấy phong ngâm thạch thể tích, Aozora đoán chừng cũng liền có thể luyện chế một cái nhỏ một chút đoạn kiếm hoặc dao găm. Aozora tự nhiên sẽ không đem linh khí luyện thành dao găm. Hắn luyện chế linh khí là vì đánh xa, phi đao đi, không nói về sau tiến hóa thành trảm tiên phi đao như vậy khoác lác, chỉ ít có thể hướng Lý Tầm Hoan đại đại làm chuẩn. Xác định kiểu dáng về sau, Aozora cầm phong ngâm thạch ra ngoài hướng Uchiha Fukuyama nhà đi đến. Uchiha nhất tộc am hiểu nhẫn cụ ném, một mực là nhẫn cụ tiêu hao nhà giàu. Bởi vậy trong tộc ninja thiên phú hoặc là thiên phú hơi thấp tộc nhân làm tượng nhẫn. Tại trong tộc tượng nhẫn bên trong, Uchiha Fukuyama là một cái duy nhất dùng chakra truyền kim loại chế tạo qua thần binh đại tượng. Hắn chế tạo thanh trường kiếm kia, sắc bén vô song, là cảnh vụ bộ đội trưởng Uchiha Yashiro mến yêu đồ vật. Khoảnh khắc không muốn rời khỏi người. Đương nhiên Konoha bên trong còn có cái khác đại tượng. Nhưng cùng tộc nhân làm giao dịch, không cần sợ bị lừa, cũng không cần lo lắng bị cắt xén chakra truyền kim loại. Ai dám hại tộc nhân, không đợi cảnh vụ bộ xử lý, liền trực tiếp sẽ bị tộc nhân oanh sát đến cặn bã. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm, Aozora rất nhanh tới một nhà cao lớn lầu các phía trước. Tiến vào lầu các, chính là một cái đại sảnh mênh mông. Đại sảnh hai bên trên vách tường treo đao treo kiếm, bày ra cái này thức các dạng nhẫn cụ. Trong đại sảnh khách nhân không nhiều, dù sao cũng là nhằm vào tộc nhân, mà lại là Fukuyama nhà nhẫn cụ cửa hàng bán đều là tinh phẩm nhẫn cụ. Thụ chúng vốn là rất ít, Aozora tùy ý nhìn một vòng, sau đó đi đến quầy lễ tân xếp hàng. Phía trước liền một người, hắn mua tốt nhẫn cụ về sau. Liền đến phiên Aozora, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài có cái gì nhiệm vụ? Sau quầy là cái dịu dàng muội tử, con mắt thật to, âm thanh mềm mềm, có khi Aozora đều rất kỳ quái. Đồng dạng một cái gia tộc làm sao nam nữ chênh lệch như thế lớn? Nam từng cái hận không thể mũi vểnh lên trời, nữ thì từng cái dịu dàng động lòng người. Suy nghĩ chợt lóe lên, Aozora hỏi, Fukuyama đại thúc ở đó không? Ta nghĩ tìm hắn đặt hàng nhẫn cụ. Ồ, tiểu tỷ tỷ nhìn hắn một cái. Nhắc nhở, Fukuyama đại tượng rèn đúc phí tổn rất cao nha. Aozora khẳng định nhẹ gật đầu. Tiểu tỷ tỷ hỏi, ngươi mang theo tài liệu sao? Nếu như là mang tài liệu, rèn đúc phí là 10.000 lượng. Không mang tài liệu phí tổn càng cao. Aozora nói, mang tài liệu. Nghe vậy, tiểu tỷ tỷ biết thiếu niên này cũng không phải là không hiểu chuyện. Vì vậy nói, được rồi, cái kia thỉnh cầu ngài lên lầu làm sơ nghỉ ngơi. Fukuyama đại tượng sau đó liền đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.